Chương 584, thư hiểu của hồi môn. Ta đệ đây liền muốn cưới vợ vẫn là cha cho dẫn đường lọt vào trong tầm mắt Tạ Thượng lấy vào Lý Mãn Độn thư. Hồng Tảo lập tức kinh ngạc sau ba nàng đệ việc hôn nhân đây liền định xuống nhanh như vậy duyên phận đến nha. Tạ Thượng lại cảm thấy đương nhiên, cười nói, người nói chiều hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Cái này tốt, về sau quý trung cưới tức phụ, liền có thể chuyên tâm đọc sách giống hắn đối Tạ Thượng lời nói. Hồng Tảo trong lòng không cho là đúng, kiếp trước không thành thân giáo sư bỏ lớn. Đọc sách cùng cưới vợ căn bản không một mao tiền quan hệ. Bất quá đối với Tạ Thượng tự cho là đúng, Hồng Tảo cũng không phản bác, mà là tiếp tục nhìn tin, sau đó không khỏi thở dài, 12 tháng 11 tiểu định, đại định. Nay thời gian cũng không phải là bình thường đuổi A so nàng năm đó còn đuổi nàng năm đó đại định cùng tiểu định tốt xấu cách có hơn một tháng, vừa đủ chuẩn bị của hồi môn. Ba ngày đây là làm sao làm được duy nhất có thể chỉ có Hồng Tảo cùng Tạ Thượng thăm hỏi nói, giống cha ta tại Tế Nam không có thân nhân, ta đệ việc hôn nhân có thể làm được như vậy thuận lợi, tất là cha tại trong đó ra đại lực. Hồng Tảo nghĩ đến thật là một chút không sai. Cái này cọc việc hôn nhân có thể thành toàn dựa vào Tạ Tử An ở giữa điều hòa. Hôn nhân kết hai nhà chuyện tốt, Lý Mãn Độn nơi này ngược lại là đang nói. Một cái bát tự hợp hôn liền làm xong, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị Hiện liền tin cái này mà Lý Quý Trung, hắn đánh tiểu xuất nhập Tạ gia nội viện, tất nhiên là biết sĩ hoạn người ta tiểu thư bộ dạng thói quen, cử chỉ cách nói năng đều không phải nông hộ cô nương có thể so bì. Hắn ước gì cưới cái danh chính ngôn thuận thế gia tiểu thư, vui vẻ cực kỳ. Đối với nhà gái thư gia, Tạ Tử An suy nghĩ cho dù từ hắn ra mặt, nữ hài tổ phụ thư đảo cũng chưa chắc có thể ứng thư ra tại Tế Nam, tuy không phải đệ nhất đảng người ta, nhưng cũng là mấy đời thư hương, không về phần đem đích trưởng cháu gái gả cho một cái nông hộ. Cái này nếu như bị một ngụm cự tuyệt, trái lại không tốt, hắn không muốn mặt mũi sao? Tạ Tử An suy nghĩ một hồi, quyết định trực đảo Hoàng Long, gọi Lý Mãn Độn tìm bà mối trực tiếp cùng nữ hài nàng Thẩm Trang Thị cầu hôn. Nữ hài nhi việc hôn nhân nguyên liền nên bà chủ lo liệu. Đương nhiên bà mối cũng là tạ phúc cho Lý Mãn Độn tiến. Như Tạ Tử An suy nghĩ, Trang Thị nghe sau không phải bình thường nguyện ý. Trang Thị người không xấu, lúc trước tẩu tử còn tại thì chị em dâu tại trung đụng được cũng rất tốt. Nhưng đối với đại phòng lưu lại bé gái mồ côi thư hiểu, Trang Thị không phải bình thường không thích. Khắc phụ mẫu thiên sát cô tình, Trang Thị lòng nói, mệnh cứng rắn thành như vậy, trời biết kế tiếp khắc ai, quả nhiên, không mấy năm đem nàng bà cũng khắc tử. Cho nên Trang Thị liền muốn mau chóng đem thư hiểu gả ra ngoài, gả được càng xa càng tốt, tốt nhất một đời vĩnh không hề gặp, miễn cho lại xúc phạm nàng cùng nàng nhi nữ. Vì thực hiện cái mục tiêu này, Trang Thị các nơi hỏi thăm, cuối cùng đã chọn Tạ Dịch. Vừa đến Chi Thủy Thành xa tại ngoài ngàn dặm, đủ xa nếu không đại sự, cho dù ngày lễ ngày Tết thư hiểu cũng sẽ không về đến. Như thế liền lại khắc không đến nàng thứ hai Tạ gia không chỉ phú quý, lại còn có thành công giáo dưỡng một cái danh khắp thiên hạ con dâu nuôi từ bé Tạ Lý Thị. Có Tạ Lý Thị Châu Ngọc tại trước, Trang Thị tin tưởng này cử động không chỉ có thể thuyết phục nàng công công gật đầu, với nàng chính mình cũng là không thẹn với lương tâm, xứng đáng nàng chết đi ca tẩu cùng bà Lâm Trung nhắc nhở. Chỉ không nghĩ lời nói đưa qua, Vân Thị cũng ý động, Tạ Tử An sẽ không nguyện ý đối với này Trang Thị cũng là không có tính khí. Chỉ phải hiển kỳ tức cổ, lại mưu hắn đồ. Cần phải lại tuyển cái người thích hợp ra nói dễ hơn làm thư hiểu là nàng thư gia đích trưởng cháu gái, nếu không ngoài ý muốn, việc hôn nhân tất là được môn đăng hộ đối. Mà môn đăng hộ đối người ta, coi là thừa vứt bỏ thư hiểu không cha không nương không huynh đệ, độc cô một người, đối nhà mình nhi tử giúp phụ không hơn. Chính thúc thủ vô sách kế sách, Trần bà mối đến. Bà mối nguyên chính là nói khéo như rót mật hạng người, mà cái này một vị Trần bà mối được Tạ Phúc chỉ điểm. Ngoại trừ bình thường nói năng khéo léo, đem mối hôn sự này khen ngợi được bầu trời thiếu, mặt đất không, bỏ lỡ nhất thời, ăn năn cả đời ngoài, càng là thành thật với nhau dạy Trang Thị một bộ thuyết phục lao ra tử lý do thoái thác, không phải do Trang Thị không ứng. Trang Thị cùng ngày liền đem bộ này lời nói chuyển cho nàng công công Thư Đào. Thư Đào bắt đầu thật là không đồng ý, nhưng không chịu nổi Trang Thị khuyên bảo cuối cùng đồng ý thấy trước Lý Mãn Độn phụ tử một mặt. Thư Đào trong lòng cũng hiểu được. Đại cháu gái hôn sự quả thật khó định tốt định, hắn vợ cả đã sớm làm chủ định ra. Huống chi trong đó còn có Tạ Tử An mặt mũi. Đối với thư gia yêu cầu gặp mặt một kiện sự này, Lý Mãn Độn ngược lại là không quá ý kiến. Lúc trước hắn muốn không phải nhìn Tạ Thượng thật là sinh được tuấn tú lịch sự, có thể đáp ứng việc hôn nhân, đem Hồng Tảo cho hắn nhà gái muốn nhìn nhau con rể là nên. Không phân nhìn ngược lại lộ ra nhà gái tự thân có bệnh, chột dạ, hận gả, không dám lựa chọn mà đương sự Lý Quý Trung tại nghe phụ thân hắn cùng hắn nói năm đó vì cùng tỷ hắn cầu thân, tỷ phu hắn tam giây sau đỉnh mặt trời chói chang đến Quế Trang thỉnh cầu mời vài hồi sau, cũng cho rằng đây là bình thường. Suốt đêm học thuộc lòng tạ phúc lấy đến thư đào văn chương để cầu ngày kế hảo hảo biểu hiện. Lý Mãn Độn, Lý Quý Trung gặp qua Chu Văn Phương, Nguyên Duy chờ đương đại danh gia, trong đó Lý Quý Trung thậm chí còn bị Chu Văn Phương trước mặt mọi người một trận khảo cứu. Cho nên là mùng 10 tháng 11 Tạ Tử An tìm cái bác độ tuyển thưởng tuyết lý do mời thư đào đến thì vô luận Lý Mãn Độn vẫn là Lý Quý Trung đều biểu hiện cực kỳ trầm ổn, tuyệt không kích động. Mà thư đào nhìn Lý gia phụ tử trước mặt Tạ Tử An nói chuyện trong trẻo, cử chỉ tự nhiên, nhìn xem so với chính mình còn tự tại, liền biết hai nhà tình nghĩa không phải là ít, nhất tình học đài Tạ Tử An thật là lấy Lý Quý Trung cái này nông hộ từ chỗ trông cháu đối đãi, trong lòng liền ngưng thần, tự nói với mình như thế nào cũng phải nhiều trò chuyện vài câu, cho đủ Tạ Tử An mặt mũi. Tạ Tử An nhất quán tâm cơ. Hắn nhìn thư đào đến sau lợi dụng bác đột tuyển vì dẫn. Câu Lý Mãn Độn phụ tử nói lên trong kinh Tạ Trạch lễ tuyển, tự nhiên dẫn vào kinh sư nhân sự, lấy sự thật chứng cứ rõ ràng Lý Mãn Độn phụ tử này nông hộ cũng không là bị nông hộ. Việc đời thấy được so bình thường thế gia công tử còn lớn hơn thư đào động tâm là tại nghe nói Lý Mãn Độn hiện tại cho bia hành lang luyện tự sau văn đàn thái đầu rừng cây, lại vẫn sẽ có Lý gia phụ tử một chỗ cắm rùi Tạ gia phụ tử, đặc biệt Tạ thượng đối nhạc gia. Nâng đơ có thể nói là ái mộ tận lực, không hề giữ lại. Lý Quý Trung có như thế một đôi nhân trung long phượng tỷ tỷ tỷ phu chiếu cố, phàm là không phải quá ngu xuẩn, đều là tương lai rộng mở liền điểm này liền so bình thường thế gia tử cường xem một chút Lý Quý Trung đến nay chưa thoát trẻ con mập bánh bao mặt, thư đảo nghị trang thị khuyên hắn câu kia ninh tội phú ông ra, không khi thiếu niên nghèo cách ngôn, khẽ thở dài một cái, cuối cùng nhảy ra môn hộ thành kiến, chính thức xem kỹ Lý Quý Trung người này đơn luân nhân tài, Lý Quý Trung thật. Đúng là không kém, cơ bản nhất tứ thư xuân thu sớm đã lương được giải được dụ, mặt khác tứ kinh lý giải thiếu chút nữa, nhưng với hắn cái này tuổi tác đã tính khó được. Mấy vấn đề nhất thi, thư đào không thể không thừa nhận Lý Quý Trung là cái thành thật hải tử, biết tiến tới, chịu dụng công. Nếu không phải là xuất thân nông hộ, còn thật xem như hắn cháu gái lương phối. Chờ thử nữa tức cảnh hạn vận liên cú, thư đào liền càng không lời nói đi qua hơn nửa tháng. Vì Tạ Phong trăng tròn yến lâm thời nước tới chôn mới nhảy mỗi ngày đều tại khổ ngâm Lý Quý Trung hiện tại làm thơ liên cú đã có một chút tâm được, bị lâm thời thi thử liên cú, cũng một chút không sợ, đều tại hạn định thời gian trong vòng tiếp thượng. Bởi vậy thư đào ra đi sau lại liền nghiêm túc từ một hồi đem cháu gái gả Lý Quý Trung có thể, sau đó thân kêu thư hiểu đến nói chuyện. Thư hiểu năm nay 11 tuổi, bởi phụ mẫu chết sớm duyên cớ, thậm chí so bình thường bạn cùng lứa tuổi trưởng thành sớm. Từ lúc nửa năm trước đống đâm đâm bị nhất quán khác biệt nàng thân thiết Trang Thị mang đi Đại Minh tự thắp hương vô tình gặp được Vân Thị, thư hiểu liền mơ hồ đoán được Trang Thị tính toán nàng thẩm muốn đem nàng đưa đi Tạ gia làm con dâu nuôi từ bé. Đối với này thư hiểu ngược lại không phải đặc biệt cự tuyệt. Nàng tại tổ mẫu chỉ đạo hạ xem qua việc bếp núc chép, biết Tạ gia ăn mặc hàng ngày. Như là nàng thím thật sự không tha cho nàng, thư hiểu nhịn không được cầm thư chính mình khuyên chính mình đi tốt địa phương nghĩ. Nhất định hiện tại đuổi nàng đi ra ngoài, kia Tạ gia so với nhà khác, ngược lại là cũng không tệ lắm ít nhất không phải hai mắt tối đen, cái gì đều không biết. Cho nên đi qua nửa năm thư hiểu vẫn luôn lặng lẽ dùng tâm nghiên cứu việc bếp núc chép. Hôm qua Trang Thị cũ lời nói nhắc lại, không đầu đuôi theo thư hiểu khen ngợi Tạ Lý Thị Hiên Đức, thư hiểu trong lòng liền cảnh tỉnh, cảm thấy sợ là cùng Tạ gia việc hôn nhân định. Thư đào nhất tuyên, thư hiểu trực giác vì nàng việc hôn nhân. Cố gắng làm ra một bộ điểm nhiên như không có việc gì đến, kết quả không nghĩ nàng ra kêu nàng đến, nói việc hôn nhân là không sai, nhưng kết thân đối tượng không phải quan lại Tạ gia, mà là Tạ Lý Thị nông hộ nhà mẹ đẻ đệ đệ. Thư hiểu nghe vậy tất nhiên là xét đánh ngang trời, nhưng cha mẹ của nàng chết sớm, tố không dám tùy hứng. Khiếp sợ sau đó cũng chỉ là yên lặng rơi lệ, cũng không dám lên tiếng oán giận. Thư đào thấy thế an ủi, kia Lý gia tuy là nông hộ, gia cảnh phổ thông. Nhưng thắng tại hài tử tiến tới, chịu đọc sách, mà lại là con trai độc nhất. Người đi qua khổ mấy năm, cuối cùng sẽ có ngày nổi danh. Nghe lời này Thư Hiểu liền lại không dám lên tiếng, nàng trong lòng hiểu được đây là tổ phụ nàng đáp ứng ý tứ. Trái lại Thư Đào nhìn nàng nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng đáng thương, nâng tay sờ sờ đầu của nàng, thở dài nói, không phải tổ phụ lòng dạ ác độc, không chấp nhận được ngươi ở nhà chờ lâu mấy năm. Mà là hai năm qua, ta thấy ngươi ở nhà, liền cười đều giống không dám dáng vẻ như thế, cho dù lưu ngươi ở nhà, ngươi trôi qua cũng không khoái hoạt, chi bằng thừa dịp này đổi cái chỗ, ngươi có thể còn trôi qua tự tại chút theo ta lưu tâm quan sát. Lý gia phụ tử đối Tạ đại nhân tuy là tôn trọng, nhưng cũng không có người vì Tạ đại nhân là học đài mà đặc biệt nịnh bợ nịnh hót. Đây liền rất hiếm thấy. Điều này nói rõ mối hôn sự này bọn họ là chân tâm nguyện ý, mà không phải vì lấy lòng Tạ đại nhân mà miễn cưỡng chính mình. Như thế ngươi gả qua đi, bọn họ tuy không về phần cho ngươi đặc biệt trọng đãi, nhưng là sẽ cùng ngươi khó xử. Này là thứ nhất. Thứ hai chính là người nông dân gia cũng không phải hoàn toàn không tốt. Ít nhất quy củ cấp bậc lễ nghĩa liền không giống nhà chúng ta như vậy nhiều. Hơn nữa ngươi tân nương tử vào cửa là việc vui, nên nhiều cười cười, mà sẽ không lại có người nói ngươi trọng hiếu trong người không nên cười hiểu nhi. Thư Đào buồn bã nói, ngươi đại khái không biết ngươi cười đứng lên má trái lún đồng tiền cùng ngươi cha năm đó giống nhau như lúc. Ta nhưng thật ra là rất nguyện ý nhìn ngươi nhiều cười cười. Nghe vậy Thư Hiểu nhịn nữa không nổi, khóc lên tiếng, nước nở nói, tổ phụ thứ ba. Thư Đào cảm hoài một khắc lại dặn dò, cũng là trọng yếu nhất chính là ngươi xuất giá, không chỉ ngươi nương danh nghĩa điển trang cùng cửa hàng, còn có trong nhà đưa cho ngươi một phần của hồi môn liền có thể danh chính ngôn thuận cho ngươi chính mình quản. Thừa dịp ngươi tổ phụ ta hiện tại thân mình xương cốt còn cường tráng, còn có thể thay ngươi nói chuyện, hiểu nhi, ngươi phải nhanh một chút tại nhà chồng đứng vững chân. Sau đó giống Tạ Lý Thị đồng dạng đem mình của hồi môn quản đứng lên, đây là ngươi nửa đời sau vàng thật bạc trắng dựa. Như thế, ta về sau xuống đất, thấy ngươi tổ mẫu cha mẹ, cũng tính có cái giao đãi làm tại thất cháu gái, Thư Hiểu vì tổ mẫu chỉ dùng thủ một năm hiếu. Hiện đã xuất hiếu, nghị thân không ngại. Như thế hai phe nguyện ý, rất nhanh liền nghị định việc hôn nhân. Biết lý ra chỉ là nông hộ, Thư Đào xính lễ liền chỉ cần 1.000 lượng. Mà toàn bộ thêm vào Thư Hiểu của hồi môn. Thư Hiểu đi ra ngoài, Thư gia công chung cho ra 3.000 lượng của hồi môn bạc, Thư Hiểu nương Phùng Thị lưu lại bao gồm điển trạch ở bên trong 1.000.000 của hồi môn, Thư gia cùng Phùng gia một điểm không lưu đều cho Thư Hiểu, lại còn có Thư Hiểu tổ mẫu lưu cho nàng riêng tư, cũng có 2.000 nhị. Mấy thứ gia tăng, Thư Hiểu cái này một phần của hồi môn lại có 1.500.000 nhị nhiều, đến lý mãn độn toàn bộ gia sản gấp 3. Nhìn đến bà mối lấy đến của hồi môn đơn tử, Lý Mãn Độn hoàn toàn sợ ngây người, đây là hắn trước đây hoàn toàn không nghĩ đến sự tình ta hiện tại đã biết rõ. Lý Mãn Độn lẩm bẩm nói, cái gì gọi là môn đăng hộ đối, Thư Hiểu thật là có cùng Tạ gia nghị thân lực lượng. Hắn hiện tin tưởng Tạ Tử An không có dỗ dành hắn, Thư gia tiểu thư thật là cùng Tạ Dịch bát tự bất hòa, không thì không đạo lý đem như vậy kim hoa hải tử ra bên ngoài đấy. Con dâu của hồi môn tuy nói là con dâu, nhưng chỉ cần vào cửa, còn không phải đều là về sau cháu trai Vương Thị cũng là một đầu ngộng. Trước nàng muốn cho nhi tử nói cái nghèo kinh quan gia thiên kim tiểu thư, nam nhân đều đại lực phản đối, nói nàng hàng không nổi, kết quả hiện tại ngược lại hảo, định như thế một cái vạn kim tức phụ, nàng cái này bà sau này muốn như thế nào làm thật là xấu chết nàng.